Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503, chương 543, cứu viện. Nghe được Fide cái kia cuồng ngạo thoại ngữ, Goku không biết như thế nào đi phản bác. Thời khắc này Fide quả thật có nói lời này thực lực. Bị Goku đẩy tới một bên, Krillin đè xuống sợ hãi trong lòng, nhãn thần kiên nghị lần nữa tiến lên, đi tới Goku bên người, mở miệng nói: Goku, Fide thực lực mạnh mẽ quá đáng, chúng ta không thể đi, ta đi ngươi làm sao bây giờ? Chúng ta liên thủ a. Goku quay đầu liếc nhìn đứng ở bên cạnh mình Krillin liếc mắt. Lúc này hắn biết không quản hắn nói cái gì nữa Krillin đều cũng sẽ không đi. Hết thảy, Goku cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp hướng Krillin bên người nhích lại gần. Khí thế trên người trong nháy mắt bạo phát, làm xong chuẩn bị chiến đấu. Chiến đấu liền muốn bắt đầu. Goku cùng Krillin đồng thời vận khí, dâng trào mãnh liệt dáng vẻ bệ vệ chợt ở trên người bên ngoài thiêu đốt, phát sinh ánh sáng màu xanh nhạt. Hiu, hiu, hai người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó đồng thời ở biến mất tại chỗ, trong chớp mắt liền cùng Fide quấn đấu. Đương nhiên chủ động công kích Fide chỉ có thể là Goku, mà Krillin cũng chỉ có thể lại bên cạnh trợ công. Hắn thực lực bây giờ kém Fide nhiều lắm, có thể đối với Fide đưa đến tác dụng chỉ là quấy rầy. Bầu trời xuất hiện vô số tàn ảnh, sóng năng lượng bốn phía bắn ra, giao thủ thanh âm vang vọng không ngừng. Mới nhìn dường như hai phương trận doanh tương xứng, nhưng Fide lực lượng quả thực so với Goku bọn họ mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm. Theo thời gian trôi qua, loại này cách xa dần dần bị phóng đại. Ở Goku cùng Krillin sử xuất toàn lực sau đó, Fide lại vẫn một bộ tự nhiên dáng vẻ tự đắc. Thấy vậy, Goku đáy lòng lập tức trầm xuống. Nhị biến dưới trạng thái Fide quả nhiên không giống với phía trước hình thái. Cùng như vậy đối thủ giao thủ tự giống với một tràng ác mộng. Đối phương thậm chí ngay cả chăm chú đều không cần. Hắc hắc, dám cùng bản đại vương giao thủ người lập tức toát ra hai cái. Ách, dáng vẻ của ngươi ngược lại là có vài phần nhìn quen mắt. Là không phải ở cái nào Rentaro quá. Fide một bên đánh trả, một bên mê muội nhìn Goku hỏi, với hắn mà nói cái này căn bản không phải chiến đấu, mà là đơn phương diện trà đạp. Fide vô cùng hưởng thụ loại này trà đạp đối phương vui vẻ. Đây cũng là hắn vì sao không vội giết chết Goku cùng Krillin nguyên nhân chỗ. Ào ào ào, mảng lớn năng lượng bốn phía ra, như sao rơi đập về phía đại địa. Cả viên Namek không ngừng rung động. Trong đại khí không khí chịu đến năng lượng cường đại khuấy động, trở nên giống như sóng biển giống nhau cuồn cuộn. Tuy là Goku thực lực kém Fide rất nhiều, thế nhưng ở gấp 20 Kaioken bạo phát dưới trạng thái, vẫn là có thể ứng phó một trận. Cũng không biết gần có thể kiên trì bao lâu thời gian. Fide một bên hưởng thụ loại này trà đạp đối phương vui vẻ, một bên cẩn thận nhìn có chút quen thuộc Goku. Làm Fide chú ý tới Goku cái kia băng lãnh tất mang một chút tình cảm ánh mắt sau đó, không khỏi ngạc nhiên, loại ánh mắt này, hắn dường như ở cái nào Rentaro quá. Được rồi, là cái kia người Saiya, là cái tên đó là Bardock người Saiya chiến sĩ. Ta chán ghét ánh mắt của ngươi. Dứt lời, Fide nhất thời nhận chân, vô biên khí thế từ Fide thân trên tuôn ra. Cái loại này bạo ngược hung hãn khí thế để chung quanh tất cả tựa như đều vặn vẹo một dạng. Nhìn thấy Fide như vậy, Goku biết không tốt, vội vã mang theo Krillin cùng nhau hướng về phía sau càng mấy bước. Quanh thân ở gấp 20 Kaioken kim quang dưới, có vẻ chói mắt không gì sánh được. Ở kim quang trong bao, Goku hai tay cùng lúc tương hợp, hét lớn một tiếng, lam quang bắn ra bốn phía. Một cái màu xanh nhạt quang trụ lóa mắt ra. Kamezoko cùng Goku gần như cùng lúc đó, Krillin cũng đồng dạng phát động Kamezoko. Hai người khí kình đang bay vọt hướng Fide trên đường, trong nháy mắt dung hợp ở một chỗ. Khổng lồ khí tức trực tiếp hướng Fide quanh thân bao phủ đi qua. Oanh, bên kia Fide thấy Goku cùng Krillin phát động khí công ba, lạnh lùng trong đôi mắt, nhất thời tóe ra từng đợt hàn quang. Chỉ thấy hắn một tay ném đi, một đoàn nhức mắt quang cầu gào thét ra, giống như một khỏa chói mắt hàng tinh, mang qua Mỹ Lệ Độ Cung, hướng Goku cùng Krillin nơi đó bay ra. Trong khoảnh khắc, Goku hai người thi triển Kamezoko cùng Fide năng lượng cầu lẫn nhau đụng vào nhau. Dường như sao chổi va chạm mặt trăng một dạng, hỏa quang nổi lên bốn phía, một mảng lớn quang mang đem thân ảnh của ba người che đậy ở trong đó. Dường như ngày tận thế một dạng, thật lâu không ngừng thử thách trong thiên địa, hai cổ năng lượng đụng vào nhau, lại không ngăn cản được Fide bước chân. Hắn biết Goku cùng Krillin sẽ không chỉ đơn giản như vậy liền chết. Hắn không chút nào cho hai người có cơ hội thở dốc. Không có dừng tay như vậy, mà là triển khai liên tục công kích. Thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Goku sau lưng của hai người. Một người một quyền trực tiếp tại bọn họ phía sau oanh kích tới. Oanh, Goku cùng Krillin hai thân thể của con người như đạn pháo. Thẳng tắp từ trên không trung rơi xuống mặt đất. Theo một tiếng oanh minh vang lên, đại địa bên trên nhất thời xuất hiện hai cái có hình người hầm động. Ghê tởm, ngã vào hầm động bên trong Krillin trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Mà Goku còn khá hơn một chút. Hắn cảm thụ được trên người không ngừng truyền tới trận đâm thông. Cắn răng nghiến lợi đỉnh, há mồm gian, có thể rõ ràng trông thấy. Goku lợi dịn ra từng tia huyết kế. Gương mặt kia nhan sắc, càng phát tái nhợt, loại đau khổ này, chỉ có thân thể sẽ đến, mới có thể minh bạch. Đó là một loại tê tâm liệt phế dằn vặt. Fide lạnh lùng đôi mắt nhìn xuống hầm động trong Goku. Đi tới hầm động trước. Dãy giụa thân thể. Quẩy đuôi. Hung hăng kén hướng về phía trong động Goku. Đồng thời mở miệng nói. Đi chết đi. Goku hơi sững sờ. Biểu tình trên mặt là một loại cứng ngắc hóa đá trạng thái. Căn bản chưa kịp đi né tránh. Đã bị Fide đuôi. Trực tiếp trúng đích. Dường như đá phiến vẽ giống nhau, kèm theo oanh một tiếng, bụi đất tung bay, cả người bị khắc ở thổ địa ở giữa. Khoảng cách Goku ba người chiến trường mấy nghìn cây em bên ngoài một cái người Namek trong thôn trang. Valos thân thủ giết chết cái này khỏa trên tinh cầu ngoại trừ Fide bên ngoài cuối cùng một cái. Người ngoài hành tinh phía sau, hướng về phía Bulma mở miệng nói, ta cảm giác được Goku hiện tại gặp nguy hiểm. Các ngươi quá đi giúp đỡ hắn. Người ni, Bulma một cái ôm một viên đại long châu. Nghe được Valos lời nói. Phản xạ có điều kiện mở miệng nói. Ta đi đem Goku chữa trị xong. Hiện tại chính là Goku thoát biến thời khắc. Miễn là hắn chống nổi lúc này đây. Về sau hắn võ đạo liền thuận buồm xuôi gió. Valos ngẩng đầu nhìn một cái Goku chỗ ở chiến trường chỗ. Tựa như có thể xuyên thấu mấy nghìn cây số đường xá. Trực tiếp thấy trong chiến trường Goku một dạng. Chậm rãi mở miệng nói. Vừa lúc, chúng ta nơi này có 3 viên long châu. Fide trong tay cũng có 4 viên. Tới chỗ nào thuận tiện triệu hoán thần long đi ra. Mây Terumi cười cười. Ôm một viên long châu đi tới Valos cùng Bulma bên người mở miệng nói. Valos gật đầu. Nhìn xuống Bulma cùng Mây Terumi hai nàng trong tay long châu. Phất, trực tiếp đem hai người bọn họ trong tay long châu thu vào chính mình chữ vật không gian. Sau đó mở miệng nói. Đi thôi, dứt lời. Trực tiếp mang theo hai nàng hướng Goku chỗ ở địa phương phá không đi. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.